Chương 121, EA City, lý tưởng rẻ chờ rộm. Long hướng về dù ạ nỉ tạ tìm chứng cứ nói, a gì, con của ngài đã mòn thật sự thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn dẹt hỉ dẹm không chỉ là Long, giải lệ cùng tủ cổ còn có na nở dê chúng nữ đều một mặt khát vọng nhìn dù ạ nỉ tạ. Trong truyền thuyết thần thoại bổ kẹ mẩn, vẹn vẹn là nhìn thấy một chút liền đủ người ước ao. Đặc biệt đối với giải lệ cùng tủ cổ tới nói, dẹt hỉ dẹm tuyệt đối là đam mê Long hệ dở dạ gổng thai cùng hỏa hệ phỉ dở thai các nàng ngưỡng mộ tồn tại. Hơn nữa phía trên thế giới này bất cứ người nào đều sẽ không khi nghe đến liên quan với trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn mà thờ ơ không động lòng. Đối với ở con gái của chính mình đem như thế một cái bí mật động trời bại lộ cho một đám người ngoài dù ạ nỉ tạ cũng không có biểu hiện thẹn quá thành giận. Ngàn năm trước hai vị kia lý tưởng cùng chân thực vương tử cũng không có thu phục hai con thần long, vì lẽ đó thu phục dẹt hỉ dẻm đả mòn đồng dạng không làm được. Dù ạ nỉ tạ nhẹ mẫn một ngụm trà tiếp tục nói. Dẹt hỉ dẻm nhận rồi đạ mòn, nó hội trợ giúp đạ mòn đi thực hiện của hắn tín ngưỡng. Mà đạ mòn bởi vì thu được thần long cổ vũ cho nên mới quyết định đi tìm khắp tản bộ ở các nơi trên thế giới đa y đi a di dân. Nghe xong rủ ạ nỉ tạ sau long liền ngay đầu tiên nắm lấy trong đó trọng điểm. Bất kể là ngàn năm trước trong truyền thuyết hai vị vương tử hay vẫn là đạ mòn đều là hai con thần long lựa chọn chúng lý tưởng cùng chân thực này hai loại tín ngưỡng anh hùng. Vì lẽ đó rẻ chờ dồn cùng dẹt hỉ dẻm đi theo chính là tín ngưỡng, đương nhiên, ở hơn 1.000 năm trước còn không có bộ bản. Long hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi rẻ chờ dồn lúc đó nói tới câu nói kia ý tứ, giống như đạ mòn, hắn là bị thần long lựa chọn chúng tín ngưỡng anh hùng. Đạ mòn đại biểu chân thực, long nhưng là đại biểu lý tưởng. Long đống nhiên đứng thẳng trầm giọng nói, chân thực trải qua thức tỉnh, lý tưởng dũng sĩ, ta sẽ ở EA City chờ mong ngươi. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc chúng nữ long chậm rãi nói, rất khó hiểu ta vì sao lại đột nhiên thay đổi hành trình muốn tới Ấn Độ Ác Tạo à, bởi vì câu nói mới vừa rồi kia là rẻ chờ dồn truyền đạt cho ta. Lời nói làm tứ phía kinh ngạc xỉn thì A lập tức liền đoán được, trong lôi vân bóng đen cùng long hồn vía lên mây vẻ mặt, còn có lần này Ấn Độ Ác Tạo hành trình liên tưởng đến nhau liền rộng rãi sáng sủa. Dĩ nhiên hội có chuyện tốt như vậy, bị rẻ chờ dồn tuyển chọn tín ngưỡng anh hùng đã xỉ kinh ngạc che miệng lại. Hiện tại nên chân chính đối mặt thời điểm, Long có phải là lý tưởng dũng sĩ hiện tại còn không biết, thế nhưng dù như thế nào cũng phải đi thử một chút. Hơn 1.000 năm trước này cuộc chiến tranh hủy diệt rồi một cái phồn vinh vương quốc, kinh đồn óc the vạ lệ mất đi đa y đi a năng lượng hoàng vù, tí vô óc the vạ lệ mất đi cùng đa y đi a ràng buộc phần lớn đều tàn đi. Hai vị vương tử cuối cùng rốt cục ý thức được chính mình thả xuống lỗi lầm lớn đến mức nào. Bọn hắn đem biến thành tảng đá hai con cự long đặt ở một chỗ không người hiểu rõ địa phương. Cắt lì tạ dẫn dắt long nghề này xa u người đến sở hợp óc the vạ lệ trước mặt nói rằng, ca ca đã từng đã thỉnh cầu chấn trưởng chớ mạnh nhiều tiên sinh, hy vọng hắn đem tí vô óc the vạ lệ một lần nữa triệu tập cùng nhau nhượng kỉnh đồn óc the vạ lệ phục sinh. Thế nhưng chớ mạnh nhiều tiên sinh từ chối, hắn nói đây là chuyện không thể nào, đại gia cu nở dê đều không để ý thải ca ca. Mãi đến tận có một ngày nản lòng thoái chí ca ca đi ngang qua sở vật ốc the vạ lệ thì nghe được một thanh âm. Su dị lôi kéo cắt lì tạ do hỏi, cái thanh âm kia chính là dẹt hỉ dẹm, hai vị vương tử chôn giấu thần lòng tảng đá địa phương ngay khi sở vật ốc the vạ lệ trong thật sao cắt lì tạ ư một tiếng tiếp tục nói, dẹt hỉ dẹm dành cho ca ca rất lớn dũng khí cùng tự tin, chớ mạnh nhiều tiên sinh cu nở dê thay đổi lúc trước sơ chung. Đi về chân thực con đường không có đựa nở dê tạ tờ. Chân thực là ở chỗ đó đây chính là dẹt hỉ dẹm truyền đạt cho Kaka. Ngay khi đại gia chuyên tâm lắng nghe cặt lì tạ kể rõ thời điểm, một thanh âm ở long thầm nghĩ lên, ngươi nắm giữ sao theo đuổi lý tưởng giác ngộ. Âm thanh này, đây là long không tự chủ được mà đi lên phía trước, là dẹ chờ rộm nhưng là ta không có thứ gì nghe được A dẹ dư lệ thất thanh nói, cùng cặt lì tạ Kaka gặp được tình huống như thế sao phảng phất có một loại sức mạnh vô hình ở dẫn dắt. Long tìm thấy sở hợp tốt khe vạ lệ lòng đất hang động, hiện ra ở trước mắt mọi người nhưng là một cái đan dệt tinh thể con đường phức tạp hình lưới hang động. Chúng nữ thật chặt đuổi tới Long bước tiến, loại này lập thể thức mê cung đại gia hay vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc được. Thật nhanh sự tình phát sinh, rõ ràng là theo Long bước chân thế nhưng chúng nữ nhưng là trong lúc vô tình cùng Long đi tới tương xoa trên đường. Tu cô hướng về Long la lớn, này, đại thúc, chuyện gì thế này? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Nghe được tủ cổ âm thanh mà lấy lại tinh thần Long phát hiện mình đi ở chúng nữ phía dưới, liền hắn nghi ngờ nói, các ngươi không có theo tới sao? Xỉn thì ạ trầm tư một lúc nói rằng, không cần theo, đây là con đường đang lựa chọn đi tới người, không phải là bị tuyển chọn tín ngưỡng anh hùng coi như là đi cả đời cũng không cách nào đến phía dưới này con đường. Long ở chúng nữ cổ vũ dưới một đường hướng phía dưới, giờ khả cờ na y nguyên bản phức tạp đan dệt con đường trong chớp mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Long một đường hướng phía dưới đi tới hang động dưới đáy, một khối lấp lánh ánh sáng màu lam hình tròn tảng đá lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Tảng đá bồng bềnh lên, một cái thuần hậu âm thanh lại đang lòng trong lòng vang lên, cùng trước hai lần nghe được giống nhau như lúc, chúng ta lại gặp mặt. Trước ở trong lôi vân thân ảnh màu đen kia chính là người ba rẻ chờ rộm. Tuy rằng trong lòng trải qua khẳng định, thế nhưng Long như trước muốn chứng thực một tí. Ta nói tới trước không phải ngươi hiện tại nói tới lần kia, bạn cũ. Ta ở ngơ ngơ ngác ngác trong, bất chi bất giác liền ngủ say hơn 1000 năm. Lại như là mơ một giấc mơ, ta thu được một chu tờ ký ức mà mảnh vỡ, những này đoạn ngắn là chân thực như thế. Ta ở tích trữ sinh mệnh đồng thời QNZ đang không ngừng mà suy tư những ký ức này, chúng nó nhưng là càng ngày càng chân thực hiện ra ở trước mặt ta. Nghe được dẹ chờ rồm sau, Long trong lòng thỉnh thịch nhảy không ngừng, hắn liên tưởng đến một cái có thể để cho chi điên cuồng khả năng. Cùng những cái kia mảnh vỡ trong ghi chép như thế, truy đuổi đồng dạng lý tưởng. Phu ở giữa không trung tảng đá phát sinh một trận càng kia sáng chói mắt, từng đạo lưới điện đan dệt che kín toàn bộ hang động. Long theo bản năng mà dùng tay che kín con mắt, chỉ nghe gầm lên giận dữ, một cái màu đen mà lại thân thể to lớn xuất hiện ở lòng trước mặt. Con mắt đỏ như máu thật chặt nhìn chằm chằm Long, phiến giống như vong cánh hướng ra phía ngoài mở ra, một luồng uy thế mạnh mẽ phả vào mặt. Đây tuyệt đối là cho tới nay mới thôi Long trực diện cảm nhận được ma nhờ nhất Long uy, trong truyền thuyết lục đại thần Long một trong lôi điện chí tôn rẻ chờ dồn chân thực trải qua thức tỉnh, ta hiện tại liền muốn chứng thực một tí, những cái kia quấn quanh ta phá nát trong ký ức đến tuột cùng có phải là mộng. Rẻ chờ dồn gầm thét lên phá tan hang động bay lên, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi chuyện gì xảy ra Long kinh ngạc nhìn rẻ chờ dồn bày ra này một bộ tư thế giật mình nói. Sẽ không là muốn thông qua chiến đấu đến một quyết thắng bại chứ cùng là bị tuyển chọn dũng sĩ. Tại sao ta thử thách muốn thêm ra một đạo trình tự đây bất quá hiện tại cũng không phải xoắn suýt vào lúc này. Không còn hai tuyển, Long không chậm trễ chút nào mà từ trong lo nở dê móc ra mạ sờ bản. Hải chi thần lù gì ạ, xin nhờ ngươi rồi. Gào lù gì ạ mở ra màu trắng cánh lao ra hang động. Long cưới ở lù gì ạ trên người nhắc nhở. Đối thủ lần này là ở nổ vạ thần thoại trong bộ kẹ mẩn. Nhất thiết phải cẩn thận à các ngươi mau nhìn trên trời sờ vật ốc the vạ lệ chấn động đã kinh động không ít người. Cả mịt giờ hai tay tạo thành chữ thập ôm ở trước ngực kích động nói, vậy thì là chúa tể lôi điện rẻ chờ rồm à, thực sự là quá huy vũ. Cắt lì tạ nghi hoặc mà chỉ vào thiên không, nhưng là con kia màu trắng chim lớn lại là cái gì vỗ kẹ mẩn, nó ở cùng rẻ chờ rồm đối lờ ập ở đây ra dữ lệ nói với tù cổ. Ngươi không phải đối với Long Mạ Sở bạn trong bộ kẹ mẩn thật tò mò sao nhìn, vậy thì là xả mũ tì ai lần trong truyền thuyết hải chi thần lù gì ạ hống rẻ chờ dồn phần sau động cơ xoay tròn cấp tốc, như tên lửa vương góc phi không trước tiên phát động công kích, một đạo mạnh mẽ màu tím sóng trùng kích xuyên qua tầng mây thẳng đến lù gì ạ mà đến. Đây là cường đại cỡ nào giờ dạ gồng hùn xệ, đây chính là thần Long tiện tay một đòn thực lực sao lù gì ạ, dùng hì rô hùn đem nó tiệt dưới. Gào lù gì ạ đã sớm toàn thân dồn vào phòng bị rẻ chờ dồn, cường lực hỉ rổ đủn tuyệt chiêu đem màu tím sóng trùng kích tách ra thậm chí vượt trên rẻ chờ dồn một bậc sông thẳng lên trời. Rẻ chờ dồn này đôi ca nhờ càng như là máy bay cánh, căn bản không cần vỗ thế nhưng tốc độ phi hành nhưng lại như tên lửa cấp tốc. Hống rẻ chờ dồn gầm thét lên, tứ chi cùng cánh ở thiên không tạo ra, thân thể thêm cái bộ phận phát sinh lượng hào quang màu xanh lam. Gào rẹ chờ dồn bao vây ở một cái đầy giấy màu xanh lam lôi điện quang cầu trong hướng về lù gì ạ nhanh chóng vọt tới. Long lớn tiếng kinh hô, đây là rẹ chờ dồn trung cực hàm nghĩa, phở xì ân buồn, lù gì ạ nhanh tách ra a thế nhưng Long có chút chắc hẳn phải vậy. Đỉnh cấp thần thú trung cực hàm nghĩa là năng lực dễ dàng tránh né đi sao rẹ chờ dồn mạnh mẽ khí chàng vững vàng khóa chặt lù gì ạ. Long đột nhiên cảm giác bị ràng buộc ở không cách nào nhúc nhích, liền ngay cả muốn mở miệng nói chuyện cũng không thể. Lù gì ạ không có nghe theo Long chỉ thị tách ra, nó muốn rõ ràng mà nhiều, dưới tình huống này là tránh né không xong, đem phía sau lưng để cho đối phương chỉ có thể bị đuổi theo, sau đó bị thương nặng gào liên tiếp tiếng nổ trên không trung nổ tung, mạnh mẽ đao gió sóng trùng kích xé rách thiên không va vào Dẹ Chờ Dồn. Trong suốt đao gió cùng màu xanh lam lôi điện trên không trung đan dệt, Dẹ Chờ Dồn này quyết chí tiến lên trùng thế cuối cùng cũng coi như là bị ách hạn chế. Lù Dì Ả xoay quanh thân thể hướng xuống đất phủ xông tới, long tâm linh thần hội từ Lù Dì Ả trên người nhảy xuống. Hống giữa bầu trời Dẹ Chờ Dồn con mắt đỏ như máu bắn mạnh xuất một đạo ác liệt sát khí, gào Lù Dì Ả không chút nào yếu thế mà, màu trắng cánh không ngừng vỗ thân thể bao vây ở một tầng màu trắng kia sáng trong. Hầu như trong cùng một lúc, Dẹ Chờ Dồn cùng Lù Dì Ả phân biệt hóa thành một đạo màu xanh lam cùng màu trắng lưu quang nhằm phía đối phương, cùng long tập cùng sở tờ ở tộc chính diện giao phong. Vành bay thật nhanh song phương chạm vào nhau sau nổ tung trên không trung nhấc lên một luồng mạnh mẽ sóng khí. Sức mạnh bất phân cao thấp, Dẹ Chờ Dồn cùng Lù Dì Ả song song tách ra. Lù Dì Ả thu hồi cánh vuông góc nhanh chóng lên không, gầm thét lên Dẹ Chờ Dồn từ trên thân thể kích thích ra vài đạo to dài màu vàng cực dương điện lưu, này từng cái run run lôi điện như từng cái xiềng xích. Dẹ Chờ Dồn chuyên môn hàng nghĩa, phá diệt xét đánh gào một đạo năng lượng màu vàng nóng từ Lù Dì Ả trong miệng khuyết tán ra đến lập tức lại hợp thành một bó cường lực màu vàng nóng tia sáng cắt ra thương khung. Đây là Lù Dì Ả sở trường G.A.P.M.I.L.N. Hì ở bìm. Hì ở bìm tia sáng lại như là một thanh không gì không xuyên thủng lợi mâu, thế nhưng Dẹ Chờ Dồn đồng dạng như là thiên thần Dẹ Ơs, huề khí thế như sấm vang chớp giật chính diện đón nhận. Kịch liệt nổ tung lại một lần nữa che khuất trên mặt đất quan chiến đoàn người tầm mắt, Hì ở bìm năng lượng từ trong khói mù chung quanh bắn nhanh ra, trong đó chen lẫn từng đạo màu vàng lôi điện phách quán mà xuất. Quyết ra thắng bại sao trong lòng mọi người nghi ngờ nói. Tuy rằng ở Lù Dì Ả cùng Dẹ Chờ Dồn ở Nga Nở Mẹ Tờ trên không quyết chiến, thế nhưng chúng nó mỗi một kích đều là kinh động thiên hạ muốn thấy không rõ lắm đều khó khăn. Hống một vệt bóng đen từ trong khói mù đột nhiên bay ra, Dẹ Chờ Dồn to dài cánh tay tăng vọt đồng thời hiện ra lượng hào quang màu xanh lam, ba cái to dài lợi chảo đột nhiên đưa đến Lù Dì Ả trước mặt, hải chi thần vội vàng trong lúc đó thân thể chưa hề hoàn toàn chết mở. Này một cái cường lực dở dạ gồng cân ở giữa Lù Dì Ả phía sau lưng. Gào Lù Dì Ả gào lên đau đớn một tiếng hướng xuống đất lao xuống bên dưới. Lù Dì Ả long lo lắng hô to một tiếng, hắn thực sự là không nghĩ tới vừa nãy ở vào kịch liệt như thế nổ tung trung tâm Dẹ Chờ Dồn dĩ nhiên không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Nhất lo lắng chính là hắn trải qua không cách nào nhúng tay hiện tại cuộc chiến đấu này. Gào nếu như chỉ tốc độ phi hành cùng độ linh hoạt Dẹ Chờ Dồn so với Lù Dì Ả muôn thoáng không bằng. Lù Dì Ả kéo dài cùng Dẹ Chờ Dồn trong lúc đó cự ly, cánh trống đỡ mở mắt sáng lên thâm thúy ánh sáng. Mạnh mẽ siêu năng lực hóa thành vô hình gông xiềng mặc lên người Dẹ Chờ Dồn, tuy rằng không thể hoàn toàn cầm cố hành động của nó thế nhưng Dẹ Chờ Dồn hành động trên nhưng cũng biến thành vô cùng bất tiện. Gào mạnh mẽ ít trả sẻn sổ gì dường như một đạo vô hình cánh tay đem Dẹ Chờ Dồn kéo duệ lại đây, Lù Dì Ả rốt cục thể hiện ra nó ở siêu năng lực phương diện mạnh mẽ trình độ. Sát khí tản ra, ánh mắt sắc bén khóa chặt mục tiêu. Lù Dì Ả hóa thành gầm thét lên màu xanh lam nộ lòng, dương nanh múa vướt đánh về phía Dẹ Chờ Dồn, từ trời cao gào thét mà xuống tàn nhẫn mà đập trên mặt đất. Đối phó mặc dù là thần long như trước không cách nào dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ này một cái cường lực cuồng long tập. Lù Dì Ả bay lên cao cao quay lại đến long bên người, Dẹ Chờ Dồn tạo ra trên người sụp đổ cây cối từ dưới đất bò dậy đến, mặc dù chịu đến sức mạnh như thế một đòn xem ra nó hay vẫn là xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố mọi người toàn bộ ngưng thần nín thở nhìn chậm rãi rơi vào trước mặt Dẹ Chờ Dồn. Con mắt đỏ như máu cùng Lù Dì Ả đối lờ ập tờ chốc lát lại chuyển tới long trên người. Ta muốn biết hiện tại toàn bộ hiểu rõ. Ngươi trải qua nắm giữ theo đuổi lý tưởng thực lực cường đại. Ngươi không cần sự giúp đỡ của ta QNZ có thể truy đuổi đến hiện tại lý tưởng. Long trong lòng cả kinh, này lại là một loại tình huống thế nào? Dẹ Chờ Dồn long toát ra khát vọng ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Dẹ Chờ Dồn. Ngươi là tín ngưỡng lý tưởng anh hùng. Ngươi đồng dạng hẳn phải biết trong lòng mỗi người đều có không ngừng một cái lý tưởng. Long động tình đối với Dẹ Chờ Dồn tiếp tục nói, trước đây ta lý tưởng lớn nhất là vì trở thành đệ nhất thế giới quán quân huấn luyện ra, thế nhưng này không phải cuối cùng. Lý tưởng là chính nghĩa tín ngưỡng, là nếu có thể tạo phúc thế giới. Cho dù trở thành quán quân cũng không cho dù đi đến điểm kết thúc, nhân hòa bổ kẹ mẩn thế giới còn có rất nhiều phiến diện, nhân loại cùng bổ kẹ mẩn trong lúc đó cần sống chung hòa bình. thực lực của ta còn có nở thìa ưu rất nhiều thay đổi cái gì, vì lẽ đó ta phi thường khát cầu sự giúp đỡ của ngươi.